Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 76, 76, sai lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian ngưng động lấp lánh như nước. Lần này bọn họ cũng không có hành động riêng biệt, mà là ở trong phòng, chờ đợi dị biến phát sinh. Đồ đạc trong phòng nghiêng trái ngã phải, cơ hồ tất cả đều bay ra khỏi mặt đất, trong không gian ngưng trệ, va chạm một thực thể, tạo thành một mê cung hẹp đầy tính nghệ thuật. Thời Hủ cũng không thèm để ý đụng vào chúng, biến chúng thành cát vụn, trực tiếp đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy toàn bộ bức tường của căn phòng đối diện đều bị đánh tan. Địch Hạt lấy tư thái hư ảo vờn quanh, Quan Dục tay cầm song thương đi ra. Hắn dùng thần lực quét sạch cát sỏi rải rác trên người Thời Hủ, đồng thời lãnh đạm lên tiếng giải thích. Không gian này là hiện thực chân chính, là thoát ly khỏi dòng chảy thời gian, cũng thoát ly thời gian không gian ngưng động bên ngoài luân hồi. Tất cả những dị thường không thuộc về thời không nguyên bản, mới có thể ở chỗ này lấy trạng thái còn sống tồn tại, sẽ không ngưng động, tỉ như tà thần kia, tỉ như. Tất cả người chơi, Thời Hủ biết, Địch Hạt nói không chỉ là bọn họ, còn có những người chơi biến thành quái vật. Nhưng Địch Hạt, nếu như những quái vật kia vẫn ở đây, vì sao chúng ta lại ở dưới sàn phòng nghe được thanh âm của bọn họ? Thời Hủ vẫn không hiểu điểm này, theo lý mà nói. Những quái vật kia ở trong thời không luân hồi cũng không tồn tại. Có thể là bởi vì mỗi một người chơi đều sẽ ở vào nơi chúng ta ở. Đó là nơi bao hàm vô số thời gian luân hồi của bọn họ. Cho dù biến thành quái vật, vẫn có liên hệ với không gian kia. Địch Hạt suy đoán, bởi vì luân hồi, hai gian phòng này liền trở thành nơi nghỉ ngơi mà tất cả người chơi đều sẽ đi tới. Đồng thời cũng là nơi mà tà thần mê hoặc người chơi tuyệt vọng trong luân hồi. Mỗi một lần bọn họ đều sẽ trở lại nơi này, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cuối cùng, bọn họ ở chỗ này tín ngưỡng tà thần, biến thành quái vật, thoát ly thế giới luân hồi. Biến hóa đặc thù như thế, đối với thời không của hai gian phòng tạo thành ảnh hưởng nhất định, cho nên mới phát sinh biến dị, truyền ra âm thanh. Ngay trong khoảng thời gian bọn họ dừng lại, cuối hành lang ngưng trệ đột nhiên xuất hiện một con quái vật bộ dáng dữ tợn, miệng nó giống như người đang thì thầm. Đột nhiên thân ảnh biến mất, đi tới bên người ba người. Nhưng không đợi nó tiến hành công kích, viên đạn đen kịt nhanh hơn xuyên qua đầu nó. Công kích chứa đựng thần lực trực tiếp giết chết nó, một mình lưu thi thể suy sụp ngã xuống. Những người chơi này đã hoàn toàn tín ngưỡng tà thần, dị hóa thành các loài khác. Cho dù Địch Hạt thân là thần minh, cũng không cách nào nghịch chuyển quá trình này. Sức mạnh của các vị thần là như vậy, chỉ có cái chết mới có thể làm cho họ nghỉ ngơi. Chiến đấu đảo mắt chấm dứt, nhưng Địch Hạt bỗng nhiên thần sắc rùng mình, ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía trên nghiêm xa xôi. Điểm cuối của tầm mắt của hắn không phải là trần nhà, mà là ở trên boong tàu của phi thuyền. Nơi đó có một đồng loại, giống như hắn tồn tại, đồng dạng nhìn kỹ mình, ánh mắt hứng thú, lại không hề che giấu ý đồ tà ác. Địch Hạt cảm ứng được cảm giác tồn tại tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Phảng phất đó không phải là một thần minh chân chính, mà là một cái phân liệt thể, tuy rằng đẳng cấp đủ, nhưng là lực lượng không trọn vẹn. Nhưng cho dù lực lượng không trọn vẹn, đó cũng là một tầng tinh thần tồn tại, mà kẻ đó đang mơ ước sinh mệnh của người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng ở phía sau bọn họ đột nhiên nứt ra, thế nhưng lộ ra cũng không phải là không gian dưới sàn nhà, mà là tựa như khe nứt hư không. Vô số khí tức quái vật phun ra, bên trong tựa hồ ẩn giấu một tiên cảnh bí mật, tiếng suối dễ nghe không dứt bên tai. Nhưng cẩn thận nghe lại, sẽ phát hiện trong đó ẩn chứa quá nhiều ồn ào, có động vật sinh ra tiếng gầm, có thực vật phá đất sinh trưởng, vô số âm thanh, lần lượt, đều là âm thanh của những sinh mệnh đang thai nghén, nhưng lại không có một cái bình thường, cùng bất kỳ một hiện thực tồn tại nào cũng không tương thích, đó là âm thanh thai nghén của dị chủng. Nguyên rủa chi nguyên trong cơ thể Địch Hạt bị ngăn cách ẩn ẩn cộng hưởng, khí tức thần lực tà ác nhất thời bị cảm giác, bắt được sự cộng hưởng này, nghe được đến từ vị cách va chạm, hắn cũng nghe được thần danh của đối phương. Tà thần Tuyền Thủy, tên thật của vị tà thần đó. Sáng sinh chi ác, dị trùng chi tuyền, nước suối dị chất sinh ra trong hư không vô tận, khát vọng cải tạo tất cả sinh mệnh, theo bản năng ô nhiễm tất cả gen. Muốn cho tất cả tồn tại đều biến thành tạo vật của mình, muốn tạo vật thuộc về mình chiếm lĩnh tất cả thế giới. Đối phương tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, khí tức đột nhiên quay cuồng, lập tức liền dẫn động dị thường đột nhiên xuất hiện. Dưới chân tựa như khe hở hư không, đột nhiên xuất hiện vô số nước suối không thấy rõ, không biết nguồn gốc đến từ đâu, thế nhưng khi thế phun trào kia phảng phất vĩnh viễn không có kết thúc. Những dòng suối này cũng không dơ bẩn, lại vô cùng tà ác, phảng phất bị ánh sáng ô nhiễm đến đục ngầu, bộ dạng như vậy tựa như hỗn độn hiện ra. Vô số quái vật như người không phải người từ trong suối bỏ ra, tốc độ cực nhanh hướng ba người chơi công kích tới. Trên mặt dã thú của bọn họ tựa hồ mang theo nụ cười vặn vẹo, phảng phất giết chết người chơi lần này, phòng ngừa luân hồi tuyệt vọng của bọn họ là một chuyện cực tốt. Nhân tính mơ hồ lưu lại làm cho chúng dựa vào ấn tượng thân là nhân loại, cũng không ngừng khẳng định hành vi của mình trong mông lung. Địch hạt trong nháy mắt liền dương lên hắc vụ, mang theo quan dục cùng thời hủ bay lên giữa không trung, hướng bong tàu phía trên bay tới. Thiếu niên không đi thông đạo bình thường, mà là trực tiếp phá vỡ trần nhà, dùng phương thức trực tiếp nhất đột phá vòng vây, đi tới đích. Nguyên bản trong không gian của thời gian ngưng động tràn ngập nước này, nhất thời bị một cỗ chất lỏng không rõ ràng tràn ngập, nương theo tiếng nước suối lưu động, độ cao của chất lỏng không ngừng tăng lên, tựa như đáy thuyền đi biển đột nhiên phá một cái lỗ lớn, mang theo vô số quái vật thai nghén ra bao vây ba người trên không trung. Bốn phương tám hướng đều có quái vật đánh tới, địch hạt chuyên chú đột phá kiến trúc, nhiệm vụ tiêu diệt chúng tự nhiên giao cho quan dục và thời hồ. Quan dục thân thủ nhanh nhẹn nhắm vào họng súng qua lại, thời gian thì từ trong đồng hồ triệu hoán ra hư ảnh đồng hồ mở rộng, một phân hai nửa hóa thành vũ khí. Vô số quái vật đánh úp lại, nhưng lại bị đạn đen chuẩn xác vỡ tan. Vô số quái vật trùng kích, nhưng lại bị lưỡi đao giống như đồng hồ chặt đứt. Quan dục không ngừng bắn bốn phía, đả kích địch nhân ở cự ly trung xa, mà quái vật tới gần bên cạnh, đều bị thân ảnh nhanh chóng hiện ra khắp nơi ngăn cản, lưỡi đao giống như phân chia mặt chuông sắc bén cắt, làm cho chân tay dị thường từng tấc tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc vũ cũng lưu lạc phụ trợ bọn họ, chống đỡ địch nhân vây quanh. Vô số cánh tay gãy tay tàn tật kỳ dị không ngừng rơi xuống. Hắc vụ rốt cục mang theo ba người chơi bay ra khỏi thuyền bay, đi tới trên bong tàu. Chất lỏng so với nước chiết quang càng thêm thâm lấp đầy không gian ngoài trời này. Một người dạng lòng bình yên đứng thẳng, nghe được động tĩnh xoay người nhìn về phía người tới phía dưới. Phía sau ngài tựa như đài phun nước, không ngừng phun ra nước suối khác thường, phảng phất đó chính là nguồn chất lỏng, bản thể dị thường. Dị thần kỳ quái, vì sao ngươi lại tới đây, làm sao ngươi có thể tới đây? Lời nói hư ảo tựa như tiếng nước chảy xiết, phảng phất như không mang theo một tia ác ý vang lên, những quái vật biến dị kia dừng lại, nước suối vô hạn nối liền thành một mảnh, thân thể hình kỳ quái phiêu phù ở trong đó, phảng phất như đã chết. Nhưng trên mặt những quái vật kia, lại hưởng thụ lộ ra biểu tình cực kỳ thích ý, phảng phất đó không phải là chất lòng quỷ dị, mà là ôn tuyền thoải mái. Nước suối hỗn độn đang không ngừng nuôi dưỡng thân thể của chúng. Hắc vụ hóa thành giải tơ từ trên không trung buông xuống, địch hạt mang theo hai người bình yên hạ lạc, đối mặt với tà thần lơ lửng mà đứng. Akrolan đã sắp chết, gập ghềnh đến mức này, không nên triệu hoán được dị thần khác. Tên long thần này cũng không sợ dẫn sói vào nhà. Một kẻ dãy dụa sắp chết, vì sao không chịu sớm buông tha, như vậy ta cũng có thể đem lực lượng của nó hấp thu hầu như không còn, sớm ngày trở về bản thể. Đối phương dường như không ngại nói ra tình huống chân thật của mình, vị tà thần này cũng không phải là thần linh hoàn chỉnh, mà là mang theo nhiệm vụ, thoát ly thật thể. Địch hạt không nói nhiều, trực tiếp hỏi ngược lại thân phận của đối phương. Là ngươi, giết chết thân thể của con rồng kia, ha ha, đúng vậy. Ta vẫn rất tò mò những long tộc này, vẫn muốn cải tạo chúng nó. Cấu tạo kỳ lạ như vậy, lực lượng cường đại như vậy, đều làm cho ta vô cùng thèm muốn. Nếu muốn cải tạo, đương nhiên phải tìm mạnh nhất, chỉ cần thuận lợi hấp thu long thần nguyên sơ, ta có thể hiểu rõ hạch tâm của long tộc, sau đó ô nhiễm bọn họ, cải tạo bọn họ, đem toàn bộ tộc quần biến thành tạo vật của ta, ta sẽ trợ giúp bọn họ, biến sinh thành sinh vật càng thêm cường đại. Bóng người thẳng thắn thừa nhận rằng trong mắt hắn ta, những sinh vật mà hắn ta đã cải tạo đều là những kiệt tác hoàn hảo. Hắn ta nhìn vào dị thần trông không bắt mắt này, thậm chí nảy ra những suy nghĩ mê hoặc tên dị thần mới xuất hiện này, việc có thể hấp thụ sức mạnh của vị dị thần cũng là một sự cám dỗ đối với hắn ta, và hắn ta sẽ không ngại việc làm cuộc sống của mình ngày càng đẹp đẽ và trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Người có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Nếu được ta cải tạo, có thể đạt điều đó rất nhanh chóng. Nhờ sự kiêu ngạo và ngu xuẩn của Akrolan, nó đã triệu hồi những con người kỳ lạ này chỉ để hấp thu năng lượng. Sau khi sử dụng xong, nó sẽ bỏ qua, nhưng tất cả các mảnh vỡ trong tuyệt vọng rơi vào tay ta. Ta biến đổi bọn họ, biến bọn họ thành quái vật sau đó cắn trả con rồng ngu ngốc kia. Thế nào rồi, thần minh không có đầu óc như vậy, không cần phải cứu vớt. Không bằng ngươi cứ từ bỏ nó đi, hợp tác với ta, chờ ta trở về bản thể, sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này bắt nguồn từ sự mê hoặc đến từ bản năng, tất cả các hành vi của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị chủng chi tuyền đều là để cải tạo cuộc sống. Đó là mong muốn mà hắn ta đã không thể tiêu tan kể từ khi hắn ta được sinh ra. Đuổi giết lúc trước là vì thu thập thi thể để cải tạo, hiện tại đối thoại là vì mê hoặc sau đó lại cải tạo, hết thảy đều là bản năng nguyên thủy nhất của vị tà thần này. Địch hạt nội tâm đều có chút bị tức cười, trên khuôn mặt vốn bình thản không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Con rồng đó kể là kiêu ngạo và ngu ngốc, nhưng ngươi lại hơn nó ở chỗ nào? Những quái vật này, bọn họ làm sao còn có ý chí nguyên bản, bọn họ còn nhớ rõ nguyện vọng ban đầu không? Bây giờ bọn họ chỉ là nô lệ của ngươi, tù nhân của ngươi. Ngay cả Akrolan cũng biết, sau khi bị ngươi cải tạo liền xong đời, cho nên nó vẫn luôn giãy giụa sắp chết, không muốn buông tha. Trong trái tim ngươi, ta sẽ ngu ngốc hơn con rồng đó sao? Địch hạt hiếm khi nói một đoạn rất dài, phó bản này gặp phải hai vị thần minh, một người làm cho hắn tức giận. Một người vì sống lại mà bỏ qua sinh mệnh khác, một người khác dứt khoát chính là một tên điên chỉ muốn cải tạo sinh mệnh. Mỗi hành động của bọn họ đều điên cuồng dẫm lên điểm mấu chốt trong lòng địch hạt, người đã từng bị thượng đế áp bức. Mà vị tà thần tuyền thủy này lại biểu hiện quá mức tùy ý. Dù sao ở trong lòng hắn ta, sinh mệnh được mình cải tạo mới là chân chính hoàn mỹ. Hắn ta căn bản không để ý đến suy nghĩ của đối phương, dù sao chỉ cần ngâm mình trong suối nước nóng của hắn ta. Tất cả suy nghĩ sẽ bị dị hóa, trong đầu chỉ có hai loại ý tưởng công kích và sinh sôi nảy nở, tất cả mọi thứ tồn tại sẽ trở thành công cụ sinh mệnh thai nghén. Không có sự kiêu ngạo, cũng không có thiêng liêng, và sự mạnh mẽ của bản thể làm cho hắn ta không có gì phải lo lắng, vì vậy hắn ta tiếp tục kiêu ngạo mà nói với địch hạt. Vậy thì sao, nếu ngươi đã xuất hiện ở đây, có nghĩa là ngươi không thể thoát khỏi sự đánh dấu của ta. Ta có thể cảm giác được. Trong cơ thể ngươi có nguyền rủa của ta, tuy rằng không biết ngươi áp chế nó như thế nào, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ dựa vào nó tìm được ngươi, đem ngươi thu vào trong túi. Ngươi không thể trốn thoát, giống như người đàn ông đang đứng bên cạnh ngươi, hắn ta đã có ý định nói, giống như người đàn ông đang đứng bên cạnh ngươi, không bao giờ thoát khỏi đánh dấu, rằng hắn ta sẽ không bỏ qua bất kỳ con mồi nào. Và tất cả các cuộc sống tiếp xúc với hắn ta cuối cùng sẽ sụp đổ và trở thành một trong những sinh mệnh tùy ý hắn ta cải tạo. Nhưng chỉ nhắc tới hai chữ, nam nhân, một bàn tay do hắc quang tạo thành không khiến cho hắn ta cảnh giác chút nào. Cách không vung tới, lập tức đem nửa người trên của bóng người đánh tan, tính tình đi ra mắt, miệng, đều không thể phát huy tác dụng nữa. Toàn bộ không gian trên bong tàu trong nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng nước suối phun trào. Là một vị thần. Tuyền thủy, vốn không phải thông qua các cơ quan để lên tiếng, ý chí của hắn ta có thể truyền đạt thông điệp, chỉ là người nhận được cảm giác, giống như nghe được. Nhưng bây giờ, ngay cả trong ảo tưởng, tiếng nói của hắn ta đã biến mất, không phải là hắn ta không muốn tiếp tục, mà là không thể tiếp tục. Một vị dị thần giống như con người, nhưng lại mang một loại lực lượng thần thánh mà hắn ta chưa bao giờ thấy trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị dị thần này chỉ mới phá hỏng hình chiếc của hắn ta, nhưng ngay cả khả năng biểu hiện ra bản thể của hắn ta cũng bị tước đoạt. Loại năng lực này cực kỳ khắc chế thần minh, rốt cục làm cho vị tà thần này cảm giác được một tia không ổn. Kiểm soát tốt lời nói của chính mình, không được phép đề cập đến người của ta. Giọng nói phảng phất như xuất hiện từ nơi sâu nhất dưới sông băng cực hàn, địch hạt bất giác phóng thích ra thần lực bàng bạc. Làm cho thanh âm của hắn có vẻ vô cùng lãnh khốc cùng uy nghiêm. Mặc dù đó là nhằm vào cảm xúc của tà thần, nhưng đồng bạn chung quanh vẫn mơ hồ thuê bản năng cảm thấy một tia sợ hãi. Quan Dục chưa từng thấy địch tức giận như vậy, hắn miễn cưỡng có thể đuổi kịp địch đối thoại, nhưng trong nháy mắt cuối cùng, còn chưa kịp phản ứng tà thần đang nói chính mình, đã bị địch đột biến làm cho kinh hãi. Trung quanh thiếu niên không ngừng từ trong hư vô bốc lên tơ hắc sắc, giật tán các hạt màu đen cường đại giống như tiểu hành tinh, trực tiếp nuốt chửng chất lỏng chung quanh. Những dị tượng này ẩn chứa lực lượng bạo ngược khủng bố, phảng phất như thần linh không kiềm chế được phẫn nộ của mình, nhưng năng lượng kia lại không chút nào thương tổn đến đồng đội của hắn. Địch Hạt còn chưa nói hết, tiếp tục dùng một loại uy thế cực kỳ áp lực oanh nhiên mà ra. Ta đã quyết định, ta sẽ cứu Grande đi, chỉ cần hắn sống, nhất định sẽ đuổi giết ngươi, như vậy ngươi vĩnh viễn không có một ngày yên ổn. Nếu như ngươi dám, vậy thì đến đây đi, ta sẽ chờ ngươi, cùng Long Thần sống lại cùng nhau. Nếu đã vọng tưởng những thứ thuộc về người khác, vậy thì phải tiếp nhận hậu quả không biết tự lượng sức mình đi, hắn là thuộc về ta. Khí tức thiếu niên vô hạn tăng lên, phảng phất so với cự long còn lớn hơn, so với thuyền không khí còn lớn hơn, toàn bộ thời gian lưu thủy không gian đều là khí tức thuộc về hắn. Nhưng đúng lúc này, thời gian lưu thủy lại cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy vặn vẹo cường lực, không ngừng xoay tròn bao trùm ba người chơi. Tuyền Thủy nhìn dị thần mơ hồ hóa thành hư ảnh hình người thật lớn, bên trong ẩn chứa hắc quang áp chế hết thảy, tựa hồ ngay cả thần minh cũng không cách nào ngăn cản. Ta rất nhanh sẽ đi tìm được ngươi, rất nhanh. Thiếu niên thần minh dùng cự đồng hư ảo mang theo hắc quang tập trung vào nước suối, lưu lại quang cảnh cuối cùng trong đầu vị tà thần này. Lập tức nước chảy vặn vẹo, thế giới lại luân hồi, cho dù là tà thần cũng không ngoại lệ. Địch Hạt lần nữa mang theo quan dục và thời hủ đứng trên bong tàu, ánh mặt trời chiếu rọi, tiếng gió dần dần nổi lên, hạm trưởng Ngân Long đứng cách đó không xa, nghe thuyền viên báo cáo với mình. Lời nói quen thuộc lại vang lên, nhưng không đợi đến khi từ trong luân hồi bình tĩnh trở lên, thời hủ đã thấy khi thế thiếu niên màu nâu vừa tăng lên, trực tiếp đem một tầng thời gian hư ảo chấn động ra. Trong tay thiếu niên trong nháy mắt tụ tập một cây hắc quang thập tự cực kỳ to lớn, đi về phía trước hai bước một ném, liền đem thập tự bắn ra ngoài, trực tiếp đem một tế phẩm bình thường trên bong tàu bay ra khỏi thuyền không khí. Sau đó, Địch Hạt đạp một cái, cả người bắn ra, dẫm lên mép thuyền bay ra ngoài, đi tới bên cạnh tế phẩm bay trên không trung, bị hắc quang thập tự xuyên qua. Ta đã nói rồi, rất nhanh sẽ đi tìm được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt tế phẩm kia không khỏi lộ ra kinh ngạc, bụng hắn ta bị hắc quang xuyên qua, vết thương không ngừng chảy ra nước suối đục ngầu không rõ, thần lực không ngừng phun trào kia, tựa hồ muốn chữa trị thân thể bị phá vỡ ra cái lỗ to, nhưng dưới hắc quang ngưng thật, nỗ lực của hắn ta đều là vô ích. Tuyền Thủy, thế nào cũng không nghĩ tới, dị thần này hoàn toàn không có nửa điểm do dự, vừa trở về đã trực tiếp tìm tới mình. Để tránh bị vị dị thần này phát hiện, hắn ta đã lựa chọn trở lại bong tàu, không chỉ không đạt được mục đích, mà còn đưa mình vào nguy hiểm. Sao lại, có thể, ngươi, nước suối của ngươi quá mức rõ ràng, chỉ là cảm giác được, đều sẽ làm cho ta cảm thấy ghê tởm, chán ghét đến cực điểm. Vừa hỏi một đáp, nhưng không thật sự giải thích nghi vấn của Tuyền Thủy. Địch Hạt có thể cảm ứng được chỗ của Tuyền Thủy, một là do tác dụng của thần chi nghịch giả, năng lực này hoàn toàn nhằm vào thần minh. Hai là trước đây hắn vẫn thu thập khí tức của đối phương từ trong nguyền rủa chi nguyên, nên có thể cảm ứng được. Ba là, hắn thật sự tức giận, thần tính trong linh hồn thuận theo cảm xúc, chỉ dẫn hắn đi phát hiện đối phương. Bất quá hắn cũng sẽ không cùng tà thần giải thích nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là vì trào phúng, trả lời một câu như vậy. Trên bầu trời không ngừng tụ tập ra vô số hắc quang thập tử, chúng nó ngự không lóe ra, số lượng cực nhiều, khí thế kinh người. Thập tử như lưỡi dao sắc bén vây quanh không gian của hai người, cũng đem Ngân Long muốn tới gần chấn nhiếp tại chỗ. Đầu tiên là khối phân liệt thể này, về sau sẽ là bản thể của ngươi, như vậy, tạm biệt. Địch Hạt vừa dứt lời, vô số tiếng phá không vang lên, hắc quang thập tự trong nháy mắt xuyên thủng không gian, tụ tập về phía hai người đang đứng ở trung tâm. Trên bầu trời gió mạnh, tựa như vô số pháo hoa nở rộ trong nháy mắt, vô số hắc quang tập trung lại tạo nên sự hủy diệt, tản mát ra sóng xung kích cực kỳ mãnh liệt, ngay cả phi thuyền cũng bị thổi cho nghiêng ngả. Tác giả có điều muốn nói, gần đây giờ làm việc và nghỉ ngơi không ổn định cho lắm, ngày hôm qua bị bỏ lỡ. Sẽ cố gắng bổ sung, cách chương.